Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17: Bồi tội. Tốt, ta chờ. Lâm Thiên cũng không cùng Tam trưởng lão tranh cái gì, cười cười liền từ bên cạnh hắn vượt qua, hướng phía cách đó không xa trong rừng rậm đi đến. Tiểu Hắc vội vàng hoạt bát đi theo. Mọi người lúc này mới phát hiện Lâm Thiên đằng sau lại còn đi theo một con quả. Phốp, Tam trưởng lão tại chỗ liền bật cười, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói: phế vật, quả nhiên là phế vật. Người khác nuôi cái chiến sủng đều là cực kỳ hung hãn man thú, dầu gì cũng là dễ nhìn sủng vật, cái tên này vậy mà nuôi một con quả. Ha ha, xấu như vậy chim cũng chỉ có Lâm Thiên này loại đồ đần mới sẽ thích. Lâm Tam vì nịnh nọt Tam trưởng lão đi theo cười nhạo nói. Tiểu Hắc nghe đến mấy câu này trong lòng tức giận vô cùng, đi ngươi đại gia quạ đen, nó có thể là đại bàng, nếu không có Lâm Thiên cảnh cáo trước đây, nó hôm nay cần phải nắm đám này dám can đảm trào phúng sâu kiến cho hết thảy ăn sống nuốt sống. Không thành, cũng dám nói nó xấu, đơn giản muốn chết. Tiểu Hắc quay đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua Tam trưởng lão, đang cười nhạo quạ đen Tam trưởng lão, vừa vặn nghênh tiếp Tiểu Hắc tầm mắt. Trong nháy mắt đó, Tam trưởng lão lập tức như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, cảm giác mình bị băng phong giống như. Cũng may, nhỏ trên ngựa đen thu hồi ánh mắt, ba trưởng lão trên người cái kia thấy lạnh cả người, cũng tại lúc này trong nháy mắt biến mất. Là ảo giác sao? Tam trưởng lão kinh nghi bất định nhìn xem đi theo Lâm Thiên đằng sau con quạ đen kia, trong lòng có chút hốt hoảng. Ngay tại vừa rồi, hắn tựa hồ tại một con quạ trong mắt thấy được sát ý. Tam trưởng lão chăm chú nhìn Tiểu Hắc, mãi đến nó đi theo Lâm Thiên biến mất tại trong rừng rậm, Tam trưởng lão mới thở dài một hơi. Tại quạ đen trên thân, hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Xem ra, vừa rồi, đây chỉ là một ảo giác. Lâm Thiên nuôi con chim này cũng không phải cái gì mạnh mẽ hung thú, chỉ là một đầu lại bình phàm bất quá quạ đen mà thôi. Tam trưởng lão từ cười nhạo cười, lắc đầu, hơi xúc động lẩm bẩm nói, xem ra thật đúng là lão. Khẩn trương đi ra tìm tòi một quãng thời gian di tích về sau, cả người tinh thần đều hoảng hốt, vậy mà lại bị một cái phế vật nuôi quạ đen cho hù sợ. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên theo khí tức quen thuộc tìm được Lâm Long Khiếu. Lúc này, Lâm Long Khiếu đang đứng tại một cái bên cạnh thác nước một bên. Xung quanh tất cả đều là bá bá bá tiếng nước chảy. Một cái gia đình đang ở đối Lâm Long Khiếu hồi báo cái gì? Chỉ thấy Lâm Long Khiếu vẻ mặt khó coi, khinh người quá đáng. Gia đình sau khi nói xong, Lâm Long Khiếu nắm nắm đấm, nhịn không được cả giận nói: phụ thân, làm sao vậy? Lâm Thiên đi tới, tò mò hỏi. Tiểu Hắc nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn, không ngừng đánh giá Lâm Long Khiếu, muốn nhìn một chút nó ra công tử ca nhân vật như vậy, phụ thân nên là nhân vật thế nào. Chỉ là càng xem Tiểu Hắc càng cảm thấy mơ hồ, này Lâm Long Khiếu hoàn toàn liền là thường thường không có gì lạ một người bình thường, tu vi càng là liền linh hải cảnh đều không có, mới tại luyện thể cảnh, đặt ở thường ngày liền là nó đánh cái rắm đều có thể bắn chết sâu kiến, dạng này người làm sao lại trở thành nó ra công tử ca phụ thân đâu. Tiểu Hắc trong mắt đều là nghi hoặc, bất quá nó cũng không dám hỏi nhiều, nghĩ Lâm Thiên cao nhân như vậy làm việc đều là quỷ dị khó lường, vô cùng thần bí, hắn làm như vậy khẳng định là có làm như thế đạo lý. Thiên Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên, Lâm Long Khiếu rất là kinh ngạc. Hắn này đều tìm Lâm Thiên gần một tháng, cũng không thấy bóng dáng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Long Khiếu cũng không có ít lo lắng Lâm Thiên an nguy. Sợ hãi hắn chạy vào dãy núi chỗ sâu, gặp được hung hãn yêu thú. Không nghĩ tới, hôm nay Tô gia bên kia vừa phái người tới, Lâm Thiên vậy mà liền trở về. Đây quả thật là thật trùng hợp. Lâm Long Khiếu có chút yên lặng, không biết nên làm sao cùng Lâm Thiên mở miệng. Lâm Thiên nhớ tới vừa rồi Tam trưởng lão, không khỏi hỏi, phụ thân là tại vì Tô gia sự tình phiền não sao? Nghe nói như thế, Lâm Long Khiếu kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên. Người biết Tô gia sự tình? Ân, Lâm Thiên gật gật đầu, nói, vừa mới tới thời điểm, gặp Tam trưởng lão, bọn hắn nắm sự tình nói cho ta biết. Lâm Long Khiếu nghe vậy, nhịn không được siết chặt nắm đấm, không cần nghĩ hắn cũng biết. Lâm Thiên vừa mới khẳng định bị Tam trưởng lão những người kia cho hung hăng giễu cợt. Thiên nhi, đều do phụ thân vô dụng. Tốt nửa ngày, Lâm Long Khiếu vẻ mặt thống khổ, có chút ảo não mà nói, nếu là ta đủ thật lợi hại, có thể giống gia gia ngươi ưu tú như vậy, hắn Tô gia cũng sẽ không tới tìm ngươi từ hôn. Không có việc gì phụ thân, ngược lại ta đều là người bình thường. Cái kia Tô gia đại tiểu thư, chúng ta cũng không với cao nổi. Này cưới lui liền lui, Lâm Thiên không quan trọng nói, vị kia Tô gia đại tiểu thư tới từ hôn, hắn là thật tuyệt không sinh khí, ngược lại còn thật cao hứng. Lâm Thiên sợ chính là cái kia Tô gia đại tiểu thư không chỉ không chịu từ hôn, còn cần phải mặt dày mày dạn muốn gả cho hắn, đó mới là phiền phức. Ngươi có thể nhìn thoáng được liền tốt. Lâm Long Khiếu nhìn thấy Lâm Thiên như thế thoải mái, trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Hắn là thật sợ Lâm Thiên sẽ tại mãnh liệt lòng tự trọng điều khiển, làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Dù sao, mặc kệ ở nơi nào, bị nhà gái từ hôn đều là một chuyện rất mất mặt, mà Tô gia lại mạnh như vậy, Lâm Thiên nếu là dám làm loạn, Lâm Long Khiếu cũng không có nắm chắc bảo vệ hắn. Dù sao, hiện tại cái này mất đi lão gia tử Tô gia cũng sẽ không nhớ tới cái gì tình cũ, mà cho hắn Lâm Long Khiếu nửa phần mặt mũi. Đúng rồi, ngươi bây giờ tu luyện thế nào? Lâm Long Khiếu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không khỏi hỏi. Lâm Thiên nghe vậy, vân đạm phong khinh nói, há, vừa tìm xong cảm giác, chuẩn bị qua mấy ngày mới bắt đầu tu luyện. Ngoặc kép, qua mấy ngày, nghe được Lâm Thiên, Lâm Long Khiếu khóe miệng co giật, hắn thoáng dò xét một thoáng. Quả nhiên, Lâm Thiên trên thân cũng không một tia linh khí tồn tại. Ai, Lâm Long Khiếu nhịn không được thở dài một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương, rất là đau đầu. Trong mắt hắn, so với Tô gia từ hôn, Tam trưởng lão bên này đổ ước mới là phiền toái nhất. Dù sao, cái trước chỉ là ném một điểm mặt mũi, mà cái sau lại là muốn đoạn đi hai tay, trở thành phế nhân, còn muốn quỳ xuống xin lỗi, đồng dạng mất mặt. Thiên nhi, nếu không dạng này, ngươi đi với ta tìm Tam trưởng lão, cho hắn bồi tội, trận này đổ ước coi như xong đi. Lâm Long Khiếu do dự một chút, nhịn không được cắn răng nói, mặc dù hắn biết hiện tại đi tìm Tam trưởng lão khẳng định sẽ bị gây khó khăn đủ đường cùng lăng nhục, nhưng mặc kệ Tam trưởng lão có yêu cầu gì cùng điều kiện, cũng hầu như so mắt thấy Lâm Thiên bị phế sạch hai tay tới tốt lắm à. Phụ thân, người này là không tin ta sao? Lâm Thiên mỉm cười nói, không là không tin ngươi, mà là ngươi bây giờ. Lâm Long Khiếu nhìn xem Lâm Thiên, há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng rất muốn tin tưởng Lâm Thiên. Trong một tháng này, hắn còn từng mơ hồ chờ mong, chính mình cái này nhi tử, có lẽ thật có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích cũng không nhất định. Nhưng bây giờ, mắt thấy thời gian ước định sắp đến, Lâm Thiên lại ngay cả tụ khí cảnh nhất trọng đều còn không có tu luyện tới. Cái này khiến Lâm Long Khiếu như thế nào dám đi tin tưởng hắn? Chẳng lẽ, nương tựa theo ngắn ngủi 4 ngày thời gian, Lâm Thiên còn có thể theo một người bình thường, tu luyện tới tụ khí thất trọng hay sao? Là hắn điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Ngược lại Lâm Long Khiếu không cho rằng Lâm Thiên có thể làm đến tất cả những thứ này. Chỉ đem hắn, xem như người trẻ tuổi không muốn chịu thua quật cường. Thiên nhi, mặt mũi tuy trọng yếu, thế nhưng có đôi khi thả một chút, cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Lâm Long Khiếu hơi có chút bất đắc dĩ, tận tình khuyên nhủ, tam trưởng lão cũng là trưởng bối của ngươi. Có ta ở đây, hắn hẳn là sẽ không đối ngươi đưa ra cái gì quá mức khó chịu điều kiện. Cùng lắm thì, phụ thân nắm những năm này tích xúc, đều cho hắn xem như nhận lỗi chính là. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.